Chương 1477, 1477, Phong Đô Đại Đế. Tại Ninh Hoan Tâm không thấy được, rất nhiều người đều không cảm giác được cờ một cái nào đó thời không bên trong. Tưởng Lệ Hành chính cả người an tĩnh ngồi xếp bằng ở giữa không trung, tại hắn quanh thân tất cả đều là màu đen ma khí, những ma khí kia như thực chất, kinh khủng dị thường. Là ma tộc vạn năm khó gặp thiên tài, có được ma tộc hoàng thất tinh khiết nhất huyết mạch, Tưởng Lệ Hành mỗi một lần độ ma kiếp đều sẽ có rất lớn động tĩnh, mà lần này, chỉ cần hắn có thế bình an vượt qua, hắn toàn bộ tu vi liền sẽ nâng cao một bước. Cho nên, lần này Tưởng Lệ Hành lựa chọn một cái phi thường vắng vẻ thời không, hắn muốn an tâm độ kiếp hoan tâm, 3.000 năm, ta rốt cục chờ đến ngươi, cun ở dê chờ đến trận này ma kiếp chỉ cần ta có thế vượt qua lần này ma kiếp, ta liền có được chân chính có thể đánh bại thiên đạo năng lực, từ đó về sau trên thế giới này không còn có bất kỳ lực lượng nào, có thể đem ta cùng ngươi tách ra. Minh giới, Phong Đô Thành. Tại Phong Đô Thành nhất phương Đông, có một tòa màu trắng cao lầu, đứng tại cao lầu đỉnh, đón trận trận âm phong, một người mặc trường bào màu trắng nam tử chính ngưng thần nhìn xem minh giới bầu trời âm trầm, mang trên mặt không khỏi phức tạp ý cười. Đại đế, rượu muốn lạnh. Sau lưng một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Thiên quân gấp cái gì? Cái kia mặc áo bào trắng nam nhân chậm rãi quay người, lộ ra một trường phi thường nho nhã gương mặt đến. Cho dù ai QNZ sẽ không nghĩ tới cái này, người tướng mạo nhã nhặn ôn tồn lễ độ nam nhân, hắn chính là địa phủ minh giới đệ nhất người cầm quyền Phong Đô Đại Đế 3.000 năm trước, chính là hắn tại tiên ma đại chiến về sau, chứa chấp phản bội ma tộc Tưởng Lệ Hành. 3.000 năm, một ngày này, trung quy đã tới. Phong Đô Đại Đế than thở, trên mặt lại mang theo khó lường nụ cười. Ngồi ở một bên nam nhân xuyên màu xám tiên bào, nghe được Phong Đô Đại Đế, người kia theo bản năng sờ lên râu mép của mình. Nhân gian có câu nói gọi nuôi hổ gây họa, đại đế ngươi chứa chấp một cái giết người không chấp mắt ma vương ở bên người, nếu là hắn thành công tấn cấp, chỉ sợ về sau ngươi ta cũng sẽ không là đối thủ của hắn, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Sợ hai Phong Đô Đại Đế tao nhã cười một tiếng, chúng ta muốn, cùng hắn muốn, cho tới bây giờ đều là khác biệt, hắn vì tình, mà chúng ta đây chúng ta vô tình. Tiên vốn vô tình, thân càng không cần tình cảm. Bởi vì vô tình vô dụng, hắn mới có thể trở thành cái này tam giới chúa tể một phương. Nhưng là con đường như vậy, thật là hắn ngay từ đầu muốn theo đuổi sao tiên quân. Ngươi nhìn này nhân gian bây giờ biến chuyển từng ngày, mà ta minh giới cùng tiên giới pha y chẳng cũng cần một chút thay đổi đầu tiên không thể nhớ trần tụ, thần không thể động tình. Cái này ngàn vạn năm đến quý củ, có lẽ thật sự sớm nên sửa lại Ngọc Hải Sơn, cố gia trang viên. Ninh Hoan Tâm ở trong phòng của mình cẩn thận mà ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy, lập tức liền đi cố ra khách phòng. Lúc này, Lăng Nhạc Nguyên cũng đã thức tỉnh. Bởi vì Ninh Hoan Tâm đã khôi phục mình diện mạo như trước, cho nên Lăng Nhạc Nguyên nhìn thấy Ninh Hoan Tâm về sau, hơi kinh ngạc, nhưng là cũng không có rất kích động. Ninh Tiểu Thư, ngươi đã đến thân phận của Ninh Hoan Tâm, tất cả huyền môn gia tộc người đều là biết rõ. Ân. Cái kia ngươi không có chuyện gì chứ? Ninh Hoan Tâm nhẹ giọng hỏi Lăng Nhạc Nguyên một câu. Lăng Nhạc Nguyên lắc đầu, ngước mắt chăm chú nhìn Ninh Hoan Tâm, ta thua tâm phục khẩu phục, Cố Hoan nàng người đâu ách, Cố Hoan sư tỷ nàng bế quan tu luyện đi, nàng chính là cái quái nhân, trừ phi có cái gì đặc biệt sự tình, nếu không nàng rất ít ra đi lại, bất quá sư tỷ bế quan trước, để cho ta mang câu nói đến, nói nàng không phải cố ý tổn thương ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho.